Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Tề Triệt báo cáo. Thanh Hà ngẩng đầu nhìn đến điển hoa, lập tức dừng lại trong tay công việc, đứng dậy hành lễ nói: "Gặp qua đạo trưởng." Điển Hoa gật đầu đáp lễ, sau đó nhìn lướt qua Thanh Hà thu thập ra tới căn này nhà kho. Nhà kho chiếm diện tích vẫn là rất lớn, chỉ là bên trong đồ vật cũng không nhiều, trên kệ mở đồ vật không nhiều, chỗ trống mới có rất nhiều. Đối với những vật này, Điển Hoa cũng không có quá để ở trong lòng. Điển Hoa vẫn là trong lòng hiểu rõ, chỉ cần có kim thủ chỉ tại, những này phàm tục đồ vật, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bất quá những vật này xác thực hẳn là chỉnh lý. Không thì loạn thất bát tao quá không ra gì. Điển Hoa vẫn là ưa thích hết thảy đồ vật đều sạch sẽ, chỉnh tề tề, nhìn như vậy lấy cũng thuận mắt, dùng đến cũng thuận tay. Quay đầu nhìn qua Thanh Hà một mặt chờ mong khen ngợi biểu lộ. Điển Hoa nhẹ nhàng cười nói: "Làm không tệ." Thanh Hà nghe được Điển Hoa khích lệ, sau đó trên mặt giống như nở rộ hoa hồng, mười phần tươi sống mà chói mắt. Lúc này mới giống như một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương hẳn là có biểu lộ. Nguyên lai thị nữ hình thức, thám tử hình thức, cảm giác quá kiềm chế cùng quá giả. Quả thực là tại phá hủy tổ quốc bông hoa a. Nếu như là tại xã hội hiện đại, Thanh Hà Thanh Trúc cái tuổi này hẳn là còn ở trên cấp 3, sắp thi tốt nghiệp trung học sao? Hiện tại chính là cố gắng soát đề mục, khắc khổ học thuộc lòng, khổ nhất dồn ép thời điểm sao? Thế nhưng, xã hội hiện đại khổ nhất dồn ép thời điểm, đối với thế giới này người đồng lứa mà nói, lại là như thiên đường một dạng mỹ hảo. Giống như xã hội không tưởng một dạng chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện sinh hoạt sao? Thanh Hà dò hỏi, đạo trưởng tu luyện xong, đây là hoán đổi đến thám tử hình thức rồi. Điển Hoa gật đầu nói, xuống tới nghỉ ngơi một chút. Điển Hoa như là đã biết rõ Thanh Hà là một cái tiểu thám tử, có chút vốn là không cần thiết ẩn tàng sự tình, Điển Hoa ngược lại không nguyện ý nhiều lời. Không nguyện ý để cho Thanh Hà đơn giản như vậy từ hắn nơi này thăm dò đến những tin tình báo kia. Điển Hoa cùng Thanh Hà hàn huyên một hồi, cũng không có lộ ra bất luận cái gì có giá trị tình báo, sau đó liền liền về quán đài tiếp tục đả tọa đi. Thanh Hà nhìn qua quán đài bên trên Điển Hoa, ánh mắt bên trong lộ ra ngưng trọng, tự lẩm bẩm, kỳ quái, đây là võ công gì? Một cái thung công hai chân có thể cách mặt đất sao? Vậy mà hai chân cách mặt đất ngồi xếp bằng lên, ta chưa từng thấy qua dạng này thung công đâu này. Thanh Hà nghĩ tới điều gì lắc đầu phủ định chính mình vừa rồi kết luận. Không đúng, có một cái võ công thung công đồng dạng kỳ quái, dưỡng nhan công. Truyền thuyết, dưỡng nhan công, cải biên từ đạo môn công pháp. Xem ra là thật. Nhất mạch tương thừa, cùng chúng ta học tập võ công lúc nhất định phải tuân theo hai chân cắm rễ đại địa, cái này thường thức hoàn toàn trái ngược. Mặc dù cảm thấy đạo môn võ công rất kỳ quái, thế nhưng Thanh Hà nhận vẫn là thật nhớ kỹ có quan hệ Điển Hoa tu luyện hết thảy chi tiết. Tề Triệt trở về Tề phủ, ba người khác đã ngồi tại Tề Tống phòng khách chờ hắn. Tề Triệt đi tới, nghĩ đến chính mình náo cái kia ô long, không khỏi muốn lui về. Bất quá Tề Nhận không có cho hắn cơ hội, trực tiếp nói ra, Tề Triệt trở về, vậy liền nhanh ấn mở bắt đầu phân tích tổng kết đi. Ta chỗ ấy còn có một đại sạp hàng sự tình đâu. Mặc dù nói chuyện rất bình thường, thế nhưng Tề Triệt rõ ràng từ Tề Nhận trong giọng nói nghe được cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí. Tề Triệt cũng không phải thua không nổi người, hừ lạnh một tiếng, liền ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân đi đến trong phòng khách ở giữa. Hướng Tề Tống cùng Tề Hoành hai người hành lễ, sau đó điềm nhiên như không có việc gì ngồi ở vị trí của mình. Tề Tống giống như không nhìn thấy Tề Nhận cùng Tề Triệt, Giao Phong, đồng dạng. Cười ha hả dò hỏi, Tiểu Triệt, lần này khảo nghiệm, thế nào? Tề Triệt nghe xong cái này, biểu hiện trên mặt liền đổ xuống tới. Tống thúc công, Thanh Trúc không phải áp lấy họ Cát tặc nhân đi đầu một bước trở về rồi sao? Ngài không phải không biết sao? Ta bị cái này họ Cát tặc nhân lừa gạt. Nhà bọn họ căn bản không phải chớ chú. Chỉ là bọn hắn chế tác bạc giả gây nên mãn tính trúng độc mà thôi. Tề Nhận cười lạnh một tiếng nói. Ta liền nói ngươi bản sự đều dài tại ngoài miệng. Nói đến đạo lý rõ ràng. Làm rối tinh rối mù. Nghe nói ngươi đặc biệt từ rất nhiều hồ sơ bên trong lấy ra ba cái có khả năng nhất có quỷ quái bản án. Tiếp đó lại từ ba cái bên trong lấy ra một cái quỷ quái lợi hại nhất đi khảo nghiệm tiên sư. Kết quả đây, hừ vậy mà căn bản không có quỷ quái. Thật là điển hình đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Thành sự không có, bại sự có dư, khụ khụ, nhìn Tề Nhận không dứt. Tề Tống vội ho một tiếng, nói, tốt rồi, Tề Nhận, ngươi bớt tranh cãi, Tiểu Triệt. Ngươi lần này khảo nghiệm mặc dù thất bại, bất quá nên có phần tích tổng kết vẫn là phải có. Ngươi tùy tiện nói hai câu đi. Tề Triệt chừng Tề Nhận liếc mắt, mở miệng hồi đáp. Tống thúc công, mặc dù không có quỷ quái, không có cách nào nghiệm chứng tiên kiếm sự tình. Bất quá, ta nhưng từ tiên sư trong miệng hỏi dò ra khỏi một phần phong thủy chi thuật chi tiết. Cũng coi như bên cạnh nghiệm chứng tiên sư phong thủy phương diện bản sự. Tề Tống sửng sốt một chút. Phong thủy chi thuật là hắn nghiên cứu lĩnh vực A. Đối với phong thủy chi thuật hắn có quyền lên tiếng nhất. Nhưng hắn là biết rõ phong thủy chi thuật đến cỡ nào cao thâm mặt chắc cỡ nào mịt mờ khó hiểu. Cho nên căn bản không tin tưởng Tề Triệt nói chuyện. Bất quá, mặc dù không tin. Y Nguyên cười ha hả theo Tề Triệt lời nói, mở miệng dò hỏi, ô, cái kia nói nghe một chút. Tề Triệt trí nhớ coi như không tệ, chỉ nghe Điển Hoa khẩu thuật một lần, liền hoàn toàn một chữ không sót đọc xuống tới, thậm chí vô ý thức bắt chước ra khỏi lúc ấy Điển Hoa ngữ khí cùng động tác. Tề Tống vừa mới bắt đầu nghe có chút tùy ý, càng nghe càng là nghiêm túc. Chờ Tề Triệt thuật lại đến phong thủy chi thuật thuật ngữ. Dính đến hắn chuyên nghiệp lĩnh vực sau đó, Tề Tống nụ cười trên mặt càng là biến mất không thấy. Biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tề Triệt thuật lại xong rồi sau đó, cười ngẩng đầu dò hỏi. Tống thúc công, ngài là phương diện này thạo nghề. Ngài đến bình luận một cái đi. Tiên sư cho ta giải thích. Thế nhưng là có gì không ổn chỗ? Tề Tống sắc mặt nghiêm túc dò hỏi. Đây thật là tiên sư chính miệng chỗ nói. Tề Triệt gật đầu nói. Kia là tự nhiên. Lúc ấy còn có Thanh Hà ở đây. Tề Tống lắc đầu nói. Thật là đại sư phong phạm a. Đối mặt với ngươi hỏi dò. Tiên sư vậy mà giải thích như thế thấu triệt rõ ràng. Tề Triệt dò hỏi. Tống thúc công. Bên trong lời rõ ràng, ta rõ ràng có ý tứ gì, chỉ là phong thủy chi thuật thuật ngữ, ta liền không rõ, bọn chúng hẳn là lý giải ra sao. Tề Tống nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói, cùng phía trước lời rõ ràng ý tứ đại khái bên trên kém không nhiều. Chỉ là, bên trong dính đến rất nhiều phong thủy chi thuật thuật ngữ cùng thôi diễn quá trình. Ngươi không có hệ thống học qua. Kể cho ngươi hiểu, một lúc nhất thời cũng nói không rõ, ngươi chỉ cần biết rằng một điểm, tiên sư phong thủy chi thuật, so với ta mạnh hơn nhiều là được. Ai, mặc dù không muốn thừa nhận, bất quá, không thể không phục thua a. Ta nghiên cứu hơn 60-70 năm phong thủy chi thuật, vốn cho rằng đã đăng phong tạo cực, không nghĩ tới, nói đến thật là hổ thẹn. Mặc cảm a, nơi này không có người ngoài. Tề Tống cũng đến cái tuổi này, rất nhiều chuyện cũng không thèm để ý. lại thêm biểu lộ cảm xúc, trực tiếp mở miệng thừa nhận chính mình phong thủy chi thuật không sánh bằng tiên sư. Cảm thán tiên sư phong thủy chi thuật cường đại, như đã biết Cố Trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.